Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phá sản, liền giáo giết đi tìm hắn. Hiện tại, chẳng khác nào con chó bị đuổi đánh. Ngày tháng sau này khó sống. Nửa tháng tiếp theo, tin tức về tiểu thiên hậu, Lãnh An Nhiên của Thịnh Thế liền chiếm phần lớn các bảng tin của giới truyền thông, áp đảo hoàn toàn các tin tức khác. Bởi vì sự nghiệp của nữ thần showbiz vốn đang trên đỉnh cao, thì cứ đột nhiên tuyên bố giải nghệ, rút chân khỏi giới giải trí. Tin tức này do Thịnh Thế truyền ra, phóng viên tìm đến không thể gặp được Lãnh An Nhiên, vốn dĩ còn đang nghĩ là tin thực hư, thì quản lý của Lãnh An Nhiên đã ra mật xác nhận tin tức này. Một số người nghi ngờ tin tức của Thịnh Thế phát ra là giả, bởi vì Lãnh An Nhiên vừa mới nhận vai nữ chính của Song Diện Vương Phi, phim còn chưa khởi quay thì nữ chính liền bỏ. Thịnh Thế đối với sự ra đi của Lãnh An Nhiên chỉ bày tỏ tiếc nuối chứ không ngăn cản. Phóng viên dạo gần đây đều đang săn tin của cô ta, chính là không có thu thập gì mới. Lãnh An Nhiên tựa như bốc hơi như vậy, bất kỳ người nào muốn tìm đều không tìm thấy. Nguyên nhân mà quản lý của Lãnh An Nhiên đưa ra khi cô ta tuyên bố giải nghệ rất đơn giản. Trong nhà có việc, fan hâm mộ không tin, đám chó săn không tin, mà Tới Yên tất nhiên không tin tưởng chuyện này lại đơn giản như vậy. Lãnh An Nhiên đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu cô ta tiếp tục, danh hiệu thiên hậu rất có thể thuộc về cô ta. Thế nhưng cô ta tuyên bố giải nghệ, người thông minh đều cảm thấy trong này chắc chắn là có âm mưu. Vì vậy cô đã đem chuyện này nói lại với Ám Dạ Duật. Anh tỏ thái độ không biết chuyện này, đồng thời cũng chẳng bận tâm. Không phải cô không tin tưởng anh, chính là Mạc Tử Yên vẫn cảm thấy chuyện này là có liên quan đến anh. Nhưng anh đã phủ nhận thì cô cũng không thể nói gì thêm. So với trực giác của mình thì cô lại lựa chọn tin tưởng anh hơn. Cô có biết vì sao cô lại bị bắt đến đây không? Một tháng không gặp, bộ dạng của Lãnh An Nhiên cũng không hề chật vật như trong suy nghĩ của Mạc Tử Yên. Xem ra cô ta sống không tồi. Muốn trả thù tôi? Ngoại trừ nguyên nhân này ra, cô quả thật là không tìm được nguyên nhân khác. Lãnh An Nhiên cười, nụ cười của cô so với khóc còn khó coi hơn. Ám Dạ Duật sợ tôi làm tổn thương cô. Trước khi tôi có cơ hội động đến cô thì anh ấy đã ra tay trước, tước đoạt sự nghiệp của tôi, thành tựu của tôi, tương lai của tôi, mà nguyên nhân là vì cô. Dựa vào tính tình của Ám Dạ Duật, ngày đó anh gọi điện đến tìm cô chắc chắn là muốn cảnh cáo cô, bởi vì anh đã biết được việc cô làm sau lưng anh, hẳn anh đã cho người điều tra. Thực chất Lãnh An Nhiên cũng không sợ anh điều tra ra được gì, bởi vì cô đã đổi sang mục tiêu. Vì một câu nói của anh, cô chuyển từ Mạc gia sang Mạc Tử Yên. Theo tính toán của cô, trước khi anh ra tay ngăn chặn mọi chuyện ở Mạc thị thì Mạc Tử Yên đã rơi vào tay cô rồi. Trên lý thuyết mà nói thì chính là như vậy, nhưng thực tế lại tàn khốc hơn. Vân Tịnh Giai không muốn cùng cô hợp tác. Không sao, cô vẫn còn sự lựa chọn khác. Một người oán hận Mạc Tử Yên không ít hơn so với cô, Vân Uyển. Lúc cô tìm đến Vân Uyển, Thịnh Thế lại đột nhiên tung tin cô giải nghệ. Lúc này đây, Lãnh An Nhiên cũng hiểu được Ám Dạ Duật không chỉ tăng cường phòng ngự Mạc gia bên kia mà còn đẩy mạnh tấn công cô. Dựa vào quan hệ giữa anh và Thịnh Mộ Triều, Thịnh Thế đồng ý mất đi một tiểu thiên hậu như cô cũng không có gì ngạc nhiên. Hóa ra thật sự là anh làm. Mạc Tử Yên trầm mặc, cô đã sớm nghi ngờ anh ra tay với Lãnh An Nhiên chính là không bằng không chứng, anh lại phủ nhận. Cho dù đó không phải là sự thật thì cô cũng lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng điều Mạc Tử Yên không ngờ, nguyên nhân anh ra tay với Lãnh An Nhiên là vì cô. Lão thiên thật bất công, cho tôi một gương mặt xinh đẹp lại không cho tôi một gia cảnh tốt. Vì sao tôi lại không mang họ Mạc? Vì sao tôi không phải vị hôn thê của Ám Dạ Duật? Cô thì có gì xứng với anh ấy? Lãnh An Nhiên lúc này đã không còn bộ dáng cao ngạo nữa. Đôi mắt cô chứa đầy sự oán hận. Nỗi oán hận đó được tích tụ từ kiếp trước đến kiếp này, và nó có xu thế ngày càng lớn. Mạc Tử Yên sửng sốt, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cô biết rõ tình cảm của Lãnh An Nhiên dành cho anh không hề thua kém gì bản thân cô. Chính là trong tình yêu thì chỉ có sự ích kỷ, không thể toàn vẹn cho ba người được. Nếu không phải cô bị tổn thương thì chính là cô ta bị tổn thương. Tình yêu vốn là như vậy, cô có thể thay đổi được gì? Vì sao kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều không thể thắng được cô? Thấy Mạc Tử Yên trầm mặc không nói, Lãnh An Nhiên lại điên cuồng gào thét. Kiếp trước rõ ràng là cô làm tổn thương anh ấy, khiến Ám Dạ thị gặp nguy cơ. Vì sao kiếp này cô lại được anh ấy che chở bảo vệ? Mạc Tử Yên rõ ràng là bị thông tin trước mắt dọa sợ. Cô cũng trùng sinh. Hóa ra đây là nguyên nhân Lãnh An Nhiên nhắm vào cô. Khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net